mang theo một chuỗi máu đỏ tươi khủng khiếp. Bóng dáng từng nhóm người ngã xuống trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ cả cổng nhà. Cách Trương